Không phải chưa từng thấy người chết, nhưng chưa từng thấy anh em thân cận của chính mình chết ngay trước mặt. Tất cả bọn họ đều im lặng, ngồi yên trước phòng cấp cứu, hai mắt trần trí vô thần, rất giống Kiều Dực lúc trước. Anh tỉnh táo lại đi, mẹ nó học y bao năm học học cái mông ấy, giờ cũng vô dụng. Đầu nhi, giọng trần trí khàn khàn, thậm chí còn nghẹn ngào, mặt mày nhợt nhạt. Nếu Tống Bạch vẫn không tỉnh lại, phải làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Bọn họ biết đến nơi nào tìm một Tống Bạch cho Kiều Dực đây? Lưu Phi trầm mặc, Kiều Dực đã ngấm độc quá sâu, còn có thể bởi vì Tống Bạch mà tự sát. Nhìn dáng vẻ gã rõ ràng là không thiết sống nữa, may mắn lần này cứu được, nhưng chỉ cần gã không chết tâm, ắt có ngày thành công. Lại đi tìm Kỳ Quân đi. Một lúc sau, Trương Túc Vũ bỗng nói, năm xưa Kỳ Quân chết, nó chẳng tuyệt vọng sau đó gặp được Tống Bạch sao? Lần này nếu Tống Bạch bất hạnh không sống nổi, vậy thì cứ tìm một người thay thế cậu ta đi, thế giới rộng lớn sẽ tìm được vài người tương tự thôi. Tính tình lãnh đạm cao ngạo, bộ dáng sạch sẽ xinh đẹp chút, tôi thấy vậy cũng không khác biệt lắm đâu. Lưu Phi nhíu mi, thầm nghĩ rằng quả thật khả thi, dù sao tồn tại một Tống Bạch tiền lệ, hơn nữa Kiều Dực lúc nào cũng ba phần bình thường bảy phần vờ ngớ ngẩn, ai cũng không rõ rốt cuộc gã nhìn thấu hay không. Gã có thể coi Tống Bạch là Kỳ Quân, vậy tìm một người vài phần tương tự Kỳ Quân càng khiến gã mơ hồ. Hai người hợp mưu lại, cảm thấy đó là ý kiến hay. Duy độc Trần Trí không nói một lời, hắn nhìn chằm chằm đèn báo màu đỏ, nặng nề nói, khó nói. Có lẽ dáng dấp Tống Bạch và Kỳ Quân không giống nhau, nhưng đâu đó quả thực không khác biệt, trên thế giới này lại có mấy Kỳ Quân chứ. Người như cậu ta một người đã là ngoài ý muốn, chẳng lẽ còn có thể có người thứ hai? Lưu Phi cùng Trương Túc Vũ nhìn nhau liếc mắt một cái, không nói chuyện nữa. Lần này tình trạng của Kiều Dực rất nguy kịch, nhưng chọn không đúng chỗ, tự sát trong bệnh viện, cấp cứu xem như kịp thời, chết không thành, nhưng tổn hại sinh lực, nằm trên giường một tuần vẫn chưa tỉnh, Trần Trí sợ tới mức thiếu chút nữa té xỉu, ngoại trừ suy yếu, còn không nguyện ý tỉnh lại. Bác sĩ chủ trị đã nói vậy, không nguyện ý tỉnh lại, chính là đang trốn tránh, giống Tống Bạch nằm trong phòng ICU cách vách. Về phần An Kiệt xảy ra tai nạn xe cộ đã bị phong tỏa từ ngày hôm đó, ngoại giới gió êm sóng lặng như cũ, chỉ có một vài báo lá cải đăng ảnh chụp An Kiệt ôm Tống Bạch, vừa mới tung ra đã bị gỡ bỏ ngay lập tức, nhưng từ lúc bản đầu tiên được bán ra chưa đầy nửa giờ, tin tức An Kiệt là gây lan truyền khắp Đại Giang Nam Bắc, mà ngập tràn ảnh chụp Tống Bạch bao trùm toàn bộ Internet. Không nên đánh giá thấp miệng mép của lực lượng cư dân mạng. Loại tin tức ngầm ám chỉ quan hệ mờ ám giống như virus, không ngừng sản sinh, nhưng không một ai bên trong xuất hiện. Một tuần sau nó bắt đầu có xu hướng lắng xuống. Kiều Dực tỉnh lại vào một ngày giông tố, tia sét hiện lên, gã đột ngột mở mắt, xoay người xuống giường, giật ống kim trên tay rồi nghiêng ngả lảo đảo chạy ra bên ngoài. Trong đêm khuya trên hành lang rất ít người, một cô hộ sĩ đang kiểm tra phòng, vừa ra khỏi một phòng bệnh, nhìn thấy Kiều Dực như kẻ điên chân trần lao đến, trên tay còn nhỏ máu, cô sợ tới mức đánh rơi cái khay trong tay xuống đất. Trong đêm thanh tĩnh cả tầng trệt vang lên tiếng loảng xoảng rõ mồn một. Kỳ Quân đâu? Em ấy ở đâu? Em ấy ở đâu? Kiều Dực túm lấy hộ sĩ, điên cuồng hét. Trời nổ tiếng sấm, hộ sĩ tái mép, cả người run lẩy bẩy. Đúng lúc này, nghe thấy động tĩnh bác sĩ trực ban chạy đến, vừa thấy Kiều Dực, bỗng nhiên đau đầu. Kiều thiếu sao cậu lại chạy ra đây? Kỳ Quân ở đâu? Em ấy đâu? Cậu trước tiên bình tĩnh chút đã, cậu ấy rất ổn, cậu về phòng trước đi. Chủ nhiệm Trần đi đón cậu ta tới thăm cậu rồi, cậu về sắp xếp lại chút đi, cậu ấy lập tức tới đây thôi. Kiều Dực sửng sốt, thật chứ? Thật mà. Trán bác sĩ toát mồ hôi hột, lừa Kiều Dực về phòng. Bác sĩ đau đầu vội gọi điện cho Trần Trí. Trần Trí đã không nghỉ ngơi 3 ngày trời lập tức rời khỏi giường, khoác áo chạy đến bệnh viện, đồng thời gọi cho Lưu Phi cùng Trương Túc Vũ. Một giờ sau, vài người tập hợp ngoài cửa viện, còn có một cậu thiếu niên thanh tú đi cùng. Trong nháy mắt đó, Trần Trí cho rằng mình nhìn thấy Kỳ Quân. Không biết có phải ánh đèn nhập nhằng hay không, ngũ quan cậu ta rất giống Kỳ Quân, đeo một cặp kính mắt. mặc quần áo giống kỳ quân năm xưa, cùng một kiểu tóc, cùng một vẻ mặt, an tĩnh đứng ở nơi đó, trách sao thoạt nhìn lại thấy giống hệt một người. Cậu ta Uông Dương hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt thanh lãnh kia giống như mũi tên, đâm thẳng vào ngực Trần Trí. Trương Túc Vũ đắc ý cười, thế nào, có phải rất giống đúng không? Ông đây vì tìm cậu ta mà không ngủ vài ngày đấy. Nếu không biết kỳ quân đã chết, tôi còn tưởng là cậu ta thật đó. Trần Trí sững sờ gật gật đầu. Cậu tên gì? Uông Dương. Cậu hơi nâng cằm, choa là Uông Dương. Đệt, dặn cậu bao lần rồi. Không được nói giọng địa phương. Còn nữa, giọng thấp xuống, choa cái gì mà choa? Kỳ quân sống ở Bắc Kinh, thế mà biến thành giọng Đông Bắc à? Mẹ nó, cậu không nói tiếng Pháp như gió cũng được, nhưng đừng có mà nói giọng địa phương cho tôi nhờ. Trương Túc Vũ cốc Uông Dương một cái. Trần Trí nhất thời há hốc miệng. Lưu Phi rủi thuốc, liếc nhìn Uông Dương. Đến lúc đó cậu không chỉ nói năng, mặc kệ Kiều Tứ nói gì, cậu cũng không được cãi. Biết chưa? Uông Dương rất sợ Lưu Phi, ánh mắt chợt yếu xuống, như chú cừu, yếu ớt gật đầu. Nhìn xem cậu giống cái dạng gì đi. Năm xưa kỳ quân nếu có một phân yếu đuối của cậu cũng sẽ không thành nông nỗi như vậy. Người như cậu ta cả đời này cũng đừng hòng khiến cậu ta cúi đầu, nhớ chưa? Đừng để ông đây thấy cái vẻ nhút nhát này. Thôi, cậu có thời giờ thì dạy, giờ đi trước đã. Lưu Phi đi đầu. Trần Trí vẫn còn chưa kịp phản ứng, nhìn bóng dáng Uông Dương, lúc cậu ta bất động không nói lời nào quả thật rất giống, nhưng vừa mở miệng chắc chắn sẽ lòi. Nhìn phương thức cậu ta đi đường hiển nhiên là bị Trương Túc Vũ tận lực dạy dỗ rồi, nhưng vẫn không đúng. Kỳ quân đi đường chậm rãi, bất kể góc độ nào cũng cảm thấy vẻ thanh cao khó có thể nói thành lời. Nói thật, Lưu Phi chưa từng khẩn trương như lúc này, tim nảy lên cổ họng, nhẹ nhàng bước vào, nhìn Kiều Dực ngoan ngoãn ngồi trên giường, dáng vẻ ngốc nghếch dễ thương, y hoảng sợ, cho rằng Kiều Dực lại phát bệnh, vội vàng hỏi một câu, Kiều Tứ cậu có nhớ anh không? Kiều Dực ngẩng đầu liếc mắt nhìn y, sau đó nhếch miệng, đầu nhi anh đang đùa tôi đấy hả? Đâu có giờ này cậu không ngủ mà chạy lung tung gây hòa cái gì hả? Mọi người đều bị cậu hại thảm. Rồi Trương Túc Vũ tiếp lời ngay, mẹ nó về sau đừng có hơn nửa đêm ầm ĩ lên nữa, không ông đây trói cậu lại luôn đó, đỡ đau tim. Đức Hạnh, tôi đây ầm ĩ đến anh à? Kiều Dực bĩu môi, thoạt nhìn sắc mặt vẫn rất xấu, nhưng thần trí xem như thanh tỉnh. Gã nhìn về phía sau Trương Túc Vũ, Trần Nhị đâu, người đâu rồi? Bọn họ nói anh ấy đưa kỳ quân đến cho tôi mà. Một câu này khiến tim Lưu Phi cùng Trương Túc Vũ thót lại. Hai người trộm nhìn Kiều Dực, có chút hoài nghi rốt cuộc gã đang phát bệnh hay là tỉnh táo thật. Cậu ấy ở bên ngoài nói chuyện với kỳ quân một lát, lập tức cậu làm gì thế? Mau ngồi xuống, không thấy ống kim còn cắm ở trên tay à? Trương Túc Vũ nhìn Kiều Dực cả người nhào qua, sợ tới mức dứt khoát bổ đến ấn gã xuống giường. Bởi thân thể Kiều Dực quá yếu, dãy rủa tới, dãy rủa lui, buông ra. Con mẹ nó, anh muốn chết à? Buông tay cho ông, đầu nhi mau nghĩ cách đi. Trương Túc Vũ hô một tiếng, đúng lúc này, cửa bị đẩy ra, một thân ảnh gầy gò đi vào, nháy mắt ấy, mọi người như thể bị ấn nút tạm dừng. Kiều Dực nghiêng đầu trợn to mắt nhìn người bước vào, tóc ngắn lất phất tùy tiện buông xuống trán, ánh mắt hơi hẹp dài, đeo một cặp kính, thoạt nhìn vốn nên là tao nhã, chẳng biết tại sao lại mang theo vẻ thờ ơ cùng đơn thuần, mặt không đổi sắc nhìn Kiều Dực, đứng ở đó, giống như một pho tượng. Kỳ Kiều Dực há miệng, lại chẳng thể nói nên lời. Trần Trí đi vào theo, Trương Túc Vũ nhìn Kiều Dực an phận xuống, chậm rãi buông tay, thấy Kiều Dực đột nhiên bật dậy, lúc này ai cũng chẳng kịp ngăn, ống kim trên tay lại bị kéo xuống ngay lập tức, như không có cảm giác gì, gã chân trần chạy tới trước mặt Uông Dương, kéo cậu ta vào ngực. Kỳ quân hiển nhiên Uông Dương bị dọa sợ, đưa lưng về phía Kiều Dực mặt mũi trắng bệch, mở to hai mắt nhìn Trần Trí, chỉ thấy y ra hiệu bình tĩnh, để gã không hành động thiếu suy nghĩ, cả người cậu ta cứng còng, sững sờ để Kiều Dực ôm. Được rồi, người cũng đến rồi, cậu về giường đã, mang cũng mang đến rồi, chẳng lẽ còn chạy mất, trong khoảng thời gian này cậu ta đều ở cùng cậu. Cậu cứ ngoan ngoãn dưỡng bệnh đi, đừng suy nghĩ miên man nữa. Lưu Phi nháy mắt với Trần Trí, mấy người vội vàng dỗ Kiều Dực lên giường. Trần Trí thật cẩn thận truyền nước cho Kiều Dực lần nữa, nghiêng đầu là có thể nhìn rõ Kiều Dực mang ánh mắt mê luyến không e dè nhìn chằm chằm Uông Dương. Cậu phải ngoan ngoãn, có vậy Kỳ Quân mới bớt lo. Cậu cũng biết, thân thể cậu ấy không tốt, cậu mà ầm ĩ lên, tất cả mọi người ngủ không ngon giấc, đến lúc đó cậu ấy lại sinh bệnh thì làm thế nào, chẳng phải cậu sẽ đau lòng à? Lưu Phi hợp tình hợp lý khuyên nhủ. Kiều Dực do dự một chút, sau đó gật gật đầu. Uông Dương vẫn chẳng nói câu nào, cậu ngồi bên cạnh, tùy ý Kiều Dực nắm tay mình, ngón tay nhảy múa ở lòng bàn tay cậu, cảm giác ngứa ngứa khiến cậu buồn cười, nhưng bầu không khí quỷ dị này lại khiến cậu cảm thấy sợ hãi, ánh mắt nhìn không được toát ra vẻ sợ sệt. Kỳ Quân, em sẽ không đi nữa, có đúng không? Uông Dương hé mồm định nói gì, thì thấy Trần Trí lừ mắt, nhất thời đem lời nói nuốt vào bụng, nghe lời Trần Trí dặn, cúi đầu một câu cũng không nói, đồng thời lòng thầm buồn bực, không phải nói hiện tại cậu sắm vai người yêu kẻ điên này à? Sao lại coi cậu như kẻ địch mà đối đãi chứ? Đây là nội dung vở kịch gì vậy? Ngoài ý muốn Kiều Dực không tức giận, giọng gã vẫn dịu dàng vô ngần, chúng ta cứ như trước đây vui vẻ sống qua ngày, em muốn làm gì cũng được, muốn đi đâu cũng có thể, tôi sẽ đối với em thật tốt, chỉ cần em đừng đi. Giọng nói của gã nghe cực kỳ bi thương, Uông Dương nhìn không được trộm dương mắt nhìn gã một cái, thấy hai mắt gã gần như vô thần, giống như đang nhớ lại gì đó, nhìn cậu, hoặc như đang nhìn một người khác. Sự bi thương này như thể lây nhiễm được, tim của cậu không khỏi mềm nhũn, thấp giọng đáp lại một câu, ừ. Kiều Dực dừng tay lại, cả người run lẩy bẩy, gã cầm lấy tay Uông Dương, hai hàng lệ lập tức chảy xuôi. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn gã, chợt nghe Kiều Dực khẽ thì thào, vậy thì tốt quá. Bọn họ hoàn toàn phân không rõ rốt cuộc Kiều Dực khỏe hay bệnh nữa. Uông Dương ngồi ở một bên tùy ý để Kiều Dực cầm tay. Gã ngoan ngoãn nằm trên giường, sau đó nói, em kể chuyện cho tôi đi, lần trước em còn chưa kể hết. Hà, vô tình, Uông Dương thốt ra. May mắn chỉ là một từ, hơn nữa giọng nói rất thấp. Kiều Dực không nghe thấy, gã nhắm mắt nhớ lại nói, lần trước em kể rằng tân nương tiểu hoàng tử bị tráo đổi, sau đó chàng kết hôn cùng với tân nương già, sau đó chàng ta đã làm gì? Làm gì là làm gì? Rốt cuộc anh ta đang nói cái gì? Uông Dương ngẩn người nhìn Kiều Dực, chợt nghe thấy gã thì thào tự nói, chàng ta phát hiện thì ra tân nương là già, cho nên chàng đi tìm tân nương thật. Tân nương của chàng không xinh đẹp bằng tân nương già, nhưng chàng chỉ thích tân nương thật sự của mình, chàng không muốn một ai khác. Dần dà, tiếng gã yếu đi, Uông Dương nhìn gã một cái, hình như đang ngủ, dáng vẻ điềm tĩnh mà dịu ngoan, một chút cũng không giống như lời bọn họ nói cho cậu biết. Lúc Uông Dương đi tới cả đám Trần Trí đang đứng ở hành lang, vẻ mặt thâm trầm, bởi vì bệnh viện cấm hút thuốc, Trương Túc Vũ ngậm một điếu thuốc trên miệng. Nhịn được một lát, vẫn nói rằng tôi ra ngoài hút một điếu, sau đó xoay người bước đi. Lưu Phi thở dài, nói với Trần Trí, người này sẽ do cậu dạy, năm đó cậu tiếp xúc với Kỳ Quân nhiều nhất, nên cậu biết phải làm thế nào. Yên lặng gật đầu, Trần Trí nhìn Uông Dương từ trên xuống, lúc này mới quan sát cẩn thận hơn hòng tìm ra sự khác biệt. Kỳ Quân so với Uông Dương còn gầy hơn chút xíu, vóc dáng cũng cao hơn một ít. Ánh mắt Uông Dương thật ra khá là tròn, nhưng bị kẻ vẽ dài quá, rồi lại đeo kính mắt, thoạt nhìn vẫn rất giống. Hơn nữa sống mũi Kỳ Quân hơi cao, nhưng là đánh bóng bằng phấn vẫn có thể miễn cưỡng che giấu. Chúng ta đến phòng làm việc của tôi nói chuyện, Trần Trí nói. Thực ra nội tâm Uông Dương rất dao động, mấy ngày nay bị Trương Túc Vũ lôi đến lôi đi học thói quen của cái người tên là Kỳ Quân cũng đã đủ mệt, giờ lại gặp Kiều Dực. Cậu càng không hiểu ra làm sao. Trần Trí rót một chén nước cho cậu, nhìn cậu nhu thuận ngồi một bên, bộ dáng cả người lẫn vật vô hại, quả thực giống như chú cừu non, trộm đánh giá hắn, lại sợ tới mức cúi đầu. Năm nay cậu bao nhiêu tuổi? 24. Người ở đâu? Liêu Ninh. Cần cậu làm gì Tam Nhi đã nói với cậu rồi chứ? Tam Nhi, Trương Túc Vũ, người đưa cậu tới ấy. À phải, chính là đóng giả cái người gọi là kỳ quân ấy, phải không? Uông Dương có chút sợ hãi nhìn Trần Trí, cảm thấy ánh mắt người này thực đáng sợ, thấy hắn đột nhiên không nói gì, sợ sệt hỏi, không đúng à? Đúng, Trần Trí buông bút trong tay, đi tới, vươn tay tháo mắt kính của cậu. Uông Dương sợ tới mức lùi ra sau, cậu không bị cận nhì. Không, hắn đột nhiên áp sát đến, bắt đầu quan sát cẩn thận mặt mũi Uông Dương. Đối với khuôn mặt bất thình lình phóng đại trước mặt mình, Uông Dương đỏ bừng cả mặt. Cậu tuyệt đối là đàn ông bình thường, nhưng vẫn khó mà thích ứng khi bị một người đàn ông anh tuấn nhã nhặn nhìn chăm chú. Mồ hôi lạnh bất chợt tuôn ra, run run rẩy rẩy nói, anh muốn làm gì? Hừ, Trần Trí hừ lạnh một tiếng, sau đó đứng thẳng, tay cắm vào túi áo theo thói quen, vẻ mặt lạnh lùng, trang điểm không tồi, nhưng thần thái không đủ, ánh sáng đầy đủ có thể phân biệt kỹ càng, vẫn nhìn ra được. Uông Dương vô tội trước mắt mấy cái, dù sao cũng đâu phải cùng một người, giống tới mức có thể khiến người ta phải đi hỏi thầy kỳ một chút xem có phải. Ông từng vứt bỏ một đứa con trai không đấy, hắn còn muốn thế nào nữa? Thôi vậy, mấy ngày nay cậu đừng nói gì trước mặt Kiều Tứ, mặc kệ cậu ấy có nói gì, cậu cũng không được để ý đến nó, tôi sẽ thu xếp chương trình học cho cậu. Cậu bớt chút tâm tư học đi, kỳ quân đọc rất nhiều sách, chỉ cần tùy tiện nói gì đó cũng khác cậu rồi. Cậu cũng không thể cứ như vậy không nói năng gì cả đời được, nếu không sớm muộn gì sẽ bị nhận ra. Thực ra, tôi cũng không rõ ràng lắm, chính là tôi cảm thấy cái anh Kiều Dực kia anh ta có khả năng biết tôi không phải kỳ quân kia. Im lặng một hồi, Uông Dương quyết định nói ra cảm giác của mình. Trộm nhìn Trần Trí, thấy mắt hắn xa sầm, tựa như đang suy nghĩ gì đó. Một lát sau, hắn đi tới phía sau bàn làm việc, chống cằm như có điều suy nghĩ, thấp giọng nói, chỉ cần cậu ấy không nói rõ ra, cậu cứ diễn cho tôi. Uông Dương cảm thấy mình gặp phải đám người điên rồi, lại là một đám điên có tiền không có chỗ tiêu, mới có thể dùng số tiền lớn như vậy bảo mình sắm vai một vị đương sự, căn bản là một người khó mà tin được. Sau đó mọi người cùng nhau giả ngu, đây là thú vui mới của mấy kẻ có tiền sao? Tầm hơn 5 giờ, Trần Trí dẫn cậu quay trở lại phòng Kiều Dực. Lúc ngang qua phòng ICU lầu 6, nhìn thấy một người đang đi tới đi lui. Sắc mặt người nó cực kém, thoạt nhìn vô cùng tiều tụy, chắc hẳn đã vài ngày rồi không được nghỉ ngơi, vẻ mặt hoảng hốt. Đột nhiên nhìn thấy hai người bọn họ, cả người bỗng cứng lại, há to miệng dáng vẻ không thể tưởng tượng nổi. Ba người cứ như vậy mà đối mặt, thậm chí Uông Dương có chút buồn bực bọn họ muốn nhìn như vậy bao lâu. Một lúc sau, cậu nghe thấy tiếng nói khàn khàn, Tiểu Quân, là đang gọi mình ư? Không chờ Uông Dương phản ứng lại, Đào Thanh Bình đã lao người tới, bắt lấy tay cậu, cặp mắt trừng lớn, em vẫn còn sống. Tiên sinh, tôi nghĩ anh nhận lầm rồi. Uông Dương hơi lắp bắp, cuộc nói chuyện chợt lâm vào kỳ dị. Đào Thanh Bình sửng sốt, nếu Uông Dương không mở miệng, chỉ cần đứng ở nơi đó thoạt nhìn quả thật giống hệt kỳ quân, vấn đề là cậu là Đào tiên sinh, trước tiên phiền anh có thể buông tay ra được chứ? Trần Trí đi tới, đẩy kính mắt, cậu ta không phải kỳ quân, tôi là Uông Dương. Một cái xem thường bắn tới, Uông Dương căng thẳng, tôi là Uông Dương, đại dương mênh mông, biển rộng mênh mông. Nhíu hai hàng lông mày, Đào Thanh Bình vẫn có chút không dám tin, nhưng giọng nói cùng vẻ mặt kém kỳ quân nhiều lắm. Anh lui về phía sau một bước, tỉnh táo lại. Xin lỗi, vừa rồi tôi có hơi kích động một chút. Không sao, còn phải nhờ Đào tiên sinh có thể phối hợp nhiều hơn nữa. Gần đây cảm xúc Kiều Tứ không tốt lắm, chúng tôi không thể xuất ra hạ sách này. Hy vọng anh có thể thấu hiểu. Đào Thanh Bình vẫn đang đánh giá Uông Dương, càng nhìn càng khó tin, sau đó ngây ngốc gật gật đầu, nheo mắt nhìn bóng dáng Uông Dương rời đi. Đào Thanh Bình trầm mắt, Uông Dương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 39, mất trí nhớ. Nói đến thương tích của Tống Bạch, có thể dùng từ ảo diệu để hình dung. Theo lẽ thường dưới tác động va chạm mãnh liệt, hơn nữa không thắt dây an toàn,

còn gọi là hội chứng bị bắt giữ kết thân, là một hiện tượng tâm lý trong đó con tin thể hiện sự đồng cảm trên cảm thông và có những cảm xúc tích cực đối với những kẻ bắt cóc họ, đôi khi lên cao đến điểm bảo vệ các mẹ mình đó. Hội chứng ngược với Stockholm, hội chứng Lima, hội chứng Limer là dạng bệnh mà kẻ bắt cóc trở nên đồng cảm với sự khốn khó, tuyệt vọng của nạn nhân, thậm chí sau đó không thể sống thiếu họ. Khóe miệng Kiều Dực dần giật, trong đầu gã lập tức hiện ra dáng vẻ Kỳ Lục Nguyên, sau đó gạt phăng cái suy nghĩ bởi vì mình giống Kỳ Lục Nguyên nên mới khiến Tống Bạch sinh ra ảo giác. Vậy ý tôi là, chứng mất trí nhớ của em ấy có khả năng hồi phục đúng không? Loại chuyện này chúng tôi hoàn toàn không thể kết luận được, kết cấu não bộ con người là thứ phức tạp bậc nhất, bất cứ ai cũng khó mà nói được. Nếu tiếp nhận trị liệu đúng đắn kết hợp với thôi miên, tôi nghĩ tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút. Kiều Dực gật đầu, đúng lúc này, Tống Bạch đột nhiên khẽ kéo tay gã, đói bụng, đói bụng. Ừ, vậy con muốn ăn gì? Ba làm cho con. Kiều Dực ngược lại rất nhập diễn. Tống Bạch nghĩ nghĩ, canh đậu hũ. Canh đậu hũ à, canh đậu hũ hầm xương được không? Con phải bổ sung thêm canxi. Gã đứng lên, cảm ơn. Không còn gì nữa thì chúng tôi đi trước đây. Dứt lời, đẩy xe đưa Tống Bạch ra ngoài. Vị bác sĩ già có chút kinh ngạc nhìn Kiều Dực sẽ giọng nói gì đó với Tống Bạch. Vẻ mặt dịu dàng vô hạn, cùng kẻ có hình tượng gian ác hoàn toàn là hai dạng người khác biệt. Ông đẩy kính mắt, nhìn hai người càng lúc càng xa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 40, mất tích, bắt cóc. Vài ngày liên tục Tống Bạch đều quấy. Ôm tay kêu đau hoài, nhưng dù có kiểm tra kỹ thế nào, tay cậu hoàn toàn không có bất cứ thương tổn gì, có thể nói là bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng cậu luôn bày ra vẻ đau đớn, đỡ tay trái không dám động đậy, tương phản với vết thương trên đùi lại bị cậu xem nhẹ. Sau đó Trần Chí hỏi cậu, sao lại đau? Tống Bạch trả lời khiến mọi người không khỏi chấn động, ngã xuống đất nên bị mảnh sành cứa phải. Sao lại bị mảnh sành cắt phải? Sao lại bị ngã? Xách, không lấy được. A, Kiều Dực sực nhớ ra một chuyện. Cái hôm trở về Kỳ gia, Kỳ Lục Nguyên đã từng kể năm xưa Kỳ Quân bởi vì không đủ cao để với được xách nên đã lấy một cái bình hoa để kê, kết quả là bị ngã. Nếu vậy, ký ức hiện tại của Tống Bạch đang ở 6 tuổi năm ấy. Nhưng rõ ràng y lại coi Trần Chí thành Đào Thanh Bình, đó là khi y mười mấy tuổi rồi, dù thế nào đi chăng nữa. Tống Bạch ngây ngốc đối với Kiều Dực mà nói âu cũng là chuyện tốt, ít nhất hiện tại cậu có thể nói là toàn tâm toàn ý đi theo gã. Cuối tháng 8 Tống Bạch xuất viện, ngày đó tiết trời rất đẹp, Kiều Dực phụ giúp cậu, tựa như năm đó Tống Bạch dắt gã đi ven con đường ngô đồng nho nhỏ, ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá đọng trên người bọn họ, có chút ấm áp, hết thảy yên bình đến mức có chút khó tin. Kiều Dực nghĩ, nếu đời này cứ như vậy, thì tốt quá. Hôm nay A Bạch muốn ăn gì nào? Đậu hũ. Sao lại là đậu hũ? Kiều Dực từ tốn đẩy cậu. Canh đầu cá đậu phụ được không? Ăn cá sẽ thông minh. Đương nhiên, con đã đủ thông minh. Còn thông minh nữa sẽ bay khỏi vũ trụ ấy. Tống Bạch cong mắt. Sau đó khẽ cười khúc khích. Loại cảm giác này, thực diệu kỳ. Bọn họ ra khỏi tiểu khu. Kiều Dực đưa cậu đi siêu thị. Tất cả mọi thứ dường như rất quen thuộc, giống với những gì Tống Bạch đã làm, giờ gã chỉ đang lặp lại, nhưng hai người hoán đổi. Ra khỏi cửa siêu thị, đi được vài bước, Kiều Dực chợt nhớ quên mua rau cải, bởi vì khá đông người, nếu dẫn Tống Bạch đi cùng sẽ tốn thời gian, nhìn sắc trời đã tối, cứ thế sẽ biến thành ăn đêm mất. Gã nghĩ nghĩ rồi vỗ vỗ Tống Bạch, dặn dò, con ngoan ngoãn ở đây không được đi đâu đấy. Ba đi lấy mấy thứ rồi về, biết chưa? Tống Bạch trước mắt, nghiêm túc gật đầu. Nhớ kỹ, không được phép chạy lung tung đấy. Kéo Tống Bạch sang một bên, chắc chắn không bị người đi đường đụng phải. Kiều Dực mới chạy vọt vào. Tống Bạch tò mò nhìn xung quanh, cuối tuần đường xá chặt ních người. Cảnh tượng ai nấy đều hói hả, không một ai chú ý tới Tống Bạch. Cậu lôi cuốn sách đặt ở phía sau xe lăn ra, yên lặng đọc. Đột nhiên một cái bóng che khuất tầm mắt cậu, ngẩng đầu là một người đàn ông tóc vàng, miệng gã ngậm điếu thuốc, dáng người hơi gầy, mặc chiếc áo sơ mi hoa, phanh ngực, trên cánh tay còn xăm hình long đằng, con ngươi xanh sẫm. Gã nheo mắt nhìn Tống Bạch, lại nhìn ảnh chụp trong tay Tống Bạch. Tống Bạch nghiêng đầu, vẻ mặt nghi hoặc. Thực rõ ràng, cậu không nhớ rõ người này là ai. Tóc vàng nhìn quanh quất, sau đó đi đến phía sau Tống Bạch, đẩy xe lăn đi. Tống Bạch sửng sốt, vừa ngớ ngẩn hỏi, chú là ai? Chú muốn đưa cháu đi đâu? Đợi lát nữa chú mày sẽ biết. Ba dặn không được đi lung tung. Ba à, tóc vàng cười nhạo một tiếng, sắm vai nhân vật hà. Tụi bay có hứng quá nhỉ, nếu mày ngoan ngoãn, ông đây sẽ không làm khó dễ mày. Dám có bất cứ động tác nhỏ nào, thì đừng trách tao không khách khí. Hiển nhiên cảm giác thấy ác ý của gã, Tống Bạch giãy giụa một cái muốn chạy thoát, ngay lập tức bị gã ấn chặt xuống, một bàn tay vòng qua cổ cậu, bịt cái khăn tẩm thuốc mê lên mặt cậu. Không quá 2 giây, Tống Bạch yên tĩnh xuống, nghiêng người dựa vào xe lăn, có vẻ an tĩnh lại nhu thuận. Tóc vàng bĩu môi, giọng điệu trầm thấp, muốn trách thì trách cái thằng Kiều Dực người yêu mày ấy. Lúc Kiều Dực từ siêu thị chạy ra, chưa đầy 3 phút đồng hồ, gã vừa đi tới cửa, tim bỗng đập kịch liệt. Gã sửng sốt nhìn chỗ vốn là nơi Tống Bạch chờ, nhưng không có một ai. Đồ vật trên tay rơi cả xuống. Gã hoảng hốt nhìn bốn phía xung quanh, người đến kẻ đi nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Cảm giác giống như có người bóp cổ, khiến gã ngột ngạt. Tay chân Kiều Dực lạnh băng, đầu óc trống rỗng. Gã chạy xuống cầu thang, luống cuống chân tay hét lên, A Bạch, A Bạch, em ở đâu? A Bạch, không có bất cứ hồi âm nào, đám đông vẫn ồn ào như cũ, tiếng giao hàng siêu thị phát sóng, tiếng bước chân, tiếng nói cười, tiếng quảng cáo không có tiếng A Bạch trả lời. Kiều Dực nôn nóng, vội vàng tóm chặt lấy một người qua đường, có thấy A Bạch không? Có thấy A Bạch của tôi đâu không? Như thế nào? Xe lăn mặc quần áo trắng, trên đầu bị thương, vừa rồi còn ở trong này, nhưng giờ không thấy em ấy nữa, anh có thấy em ấy không? Không thấy, không thấy. Người qua đường vô tình khoát tay. Tay Kiều Dực run rẩy. Gã buông người nọ ra, lại bắt lấy một người khác. A Bạch đâu? Có thấy A Bạch của tôi không? Không, không biết cái quái gì thế. Đừng lãng phí thời gian của tôi. Đồ thần kinh. Tránh ra. Tìm người thì đến đồn cảnh sát ấy. Không biết. Từng người tưởng người một hờ hững trả lời với bộ mặt lạnh lùng. Kiều Dực như kẻ điên. Rốt cục có một bác gái nhớ lại nói. Vừa mới bị một gã tóc vàng đưa đi, trông kẻ đó khá hung dữ. Tóc vàng, trông thế nào? Tôi không nhìn rõ lắm, mờ quá, cao cao gầy gầy. Ở đâu? Ngay phía trước chỗ rẽ chỗ còn chưa kịp dứt lời, đã thấy Kiều Dực chạy như điên băng qua. Nhìn chiếc xe lăn bị lật đổ trên mặt đất, ánh mắt Kiều Dực sâu vài phần, mấy quả táo mới mua còn lăn lông lốc dưới đất. Một con mèo hoang đang cố gắng tha lôi cá trong túi ra. Kiều Dực siết chặt tay, mặt mũi tái nhợt, chậm rãi bước tới. Đúng lúc này di động vang lên. Nếu muốn người yêu mày bình an vô sự, ngay bây giờ đến số 93 đường SL, nhớ kỹ, một mình, nếu không đừng trách bọn tao không khách khí. 30 phút sau mà không xuất hiện, mày chờ mà nhặt xác anh bạn nhỏ đáng yêu này đi. Đợi còn chưa nói hết, âm thanh đã bị cắt đứt. Kiều Dực trợn to mắt nhìn di động. Giọng nói giống như máy móc kia khiến gã không khỏi trở nên sợ hãi. Vừa nghĩ tới Tống Bạch nằm trong tay bọn chúng, Kiều Dực hận không thể xuyên qua tín hiệu di động bóp chết nó luôn. Gã nhìn đồng hồ, cách thời gian trò chuyện chấm dứt đã qua 1 phút rồi. Gã xoay mạnh người chạy ào về hướng đường bộ. Đúng lúc có người bắt một chiếc taxi, Kiều Dực như gặp quỷ ác liệt xông tới, kéo cái người vừa mới đặt được một chân vào bên trong ra. Sau đó ngồi xuống, đóng cửa. Hô mạnh một câu, đường SL số 93. Tài xế bị gã dọa sợ, theo bản năng đạp chân ga một cái, lao đi như tên rời cung. Đến lúc bình tĩnh lại, nhìn qua kính chiếu hậu, thấy mặt mũi Kiều Dực đen đến đáng sợ. Tiên tiên sinh, ngài có khỏe không? Nếu A Bạch thiếu một cọng tóc, ông đây khiến cả nhà bọn nó chôn cùng. Kiều Dực cắn răng, gần như kẹp chặt cả hàm. Trong xe dần lan tràn thứ không khí quỷ dị. Bác Tài dùng mình, càng cảm thấy đáng sợ, hiện tại trông gã rất giống đi giết người. Tại phút thứ 28, Kiều Dực đến đích, ngay cả cửa gã cũng lười gõ, trực tiếp tung một cước đá văng cửa nhà số 93. Bên trong có một bác gái đang quét rác, bị Kiều Dực dọa sợ hết hồn. Cậu muốn làm gì? A Bạch đâu? Mẹ nó, A Bạch ở đâu? Dáng vẻ gặp thần giết thần của gã thấy ông chủ đang xem tivi cũng phải nhảy dựng lên. Kiều Dực sải chân, một tay xách ông ta lên, túm cổ áo, nghiến răng như thể có thể nuốt sống ông ta. Người của ông đây ở trong này, A Bạch đâu? A Bạch cái gì chứ? Ông chủ nhà bởi vì thiếu dưỡng khí, mặt đỏ bừng. Đúng lúc này, di động lại vang lên, Kiều Dực hửng lại, nhìn dãy số, đúng là số vừa rồi. Alo, mẹ nó, ông ở trong này, mau đưa A Bạch cho ông. Điện thoại truyền đến tiếng cười nhà ạ. Ngay sau đó, cái thứ tiếng quỷ dị mà lạnh như băng tiếp tục nói, tốt lắm, mày hoàn thành nhiệm vụ trong phạm vi thời gian bọn tao đặt ra. Hơn nữa không báo cho bất cứ người nào. Bọn tao rất vừa lòng, nhưng mày làm hỏng cái cửa nhà dân vô tội. Bọn tao nhất trí cho rằng mày nên bị trừng phạt vì điều đó. Tốt nhất là đánh anh bạn nhỏ nhà mày một trận là được. Dứt lời, nghe thấy tiếng kêu rên đau đớn, Kiều Dực nhảy dựng lên, ánh mắt đỏ ké, khóe mắt như nứt ra. Gã gầm lên giận dữ, mẹ mày, mày dừng tay cho bố. Có gì thì trút lên tao đây này. Chậc chậc chậc, đừng gấp, cho mày một cơ hội nữa. 20 phút, đến ghế lô quán ba tường Thái Đường XX. Nhớ kỹ, một mình mày. Bây giờ mày làm gì cũng trong tầm mắt bọn tao hết. Nếu mày có bất cứ thủ đoạn nào, tao nghĩ mày hiểu rõ. Cúp điện thoại. Kiều Dực không nói hai lời xông ra ngoài. Con đường kia khá hẻo lánh, gần như không có xe. Gã nhìn bốn phía xung quanh một chút, thấy một chiếc xe chạy đến, lao người ra chặn. Két, tiếng phanh khẩn cấp vang lên, người bên trong xe ló đầu ra, tức đến nghẹn thở quát, mẹ mày muốn chết à. Kiều Dực xông lên trước, dùng sức gõ cửa xe của y. Chủ xe nghĩ rằng gã là bính tử, nổi giận định mở cửa xe lý luận với gã. Kết quả cửa vừa mới hé ra, gã đã xông vào, lôi tên chủ xe ra, ngồi xuống, kéo phanh, nhấn ga. Chủ xe ngồi bệt dưới đất, ngây ngốc nhìn chiếc xe của mình để lại cái đuôi như đúng rồi mất hút. Đủ, đấy là xe bố. Kiều Dực lao như tàu bay, cả một đường không thả chân ga. Thật sự đến đích trong vòng 20 phút, ngay cả xe cũng không đỗ, lại vọt tới ghế lô A327, đập cửa, thấy toàn bộ ghế lô đinh tai nhức óc. Bên trong tụ tập tầm 10 người, cả trai lẫn gái quấn thành một khối. Trên bàn có thể lờ mờ thấy được chất bột màu trắng không rõ tên, chai rượu lăn lốc dưới đất. Theo động tác của Kiều Dực, vài gã đàn ông ngẩng đầu lên, ê, mới tới, nhìn cũng ngon đấy, nam có chơi không? Nhưng nói trước cho rõ, tao không ở dưới. A Bạch ở đâu? A Bạch. Tên nọ rút khỏi cơ thể người phụ nữ dưới thân, lảo đảo đứng dậy, hô một tiếng, ê, chỗ này có ai kêu A Bạch không? Có người tìm, hàng ngon nhá. A Hoàng có được không? Theo một tiếng cười nhẹ, cùng vài tiếng rên rỉ đãng, cả đám cười khanh khách không ngừng. Thấy rồi chứ, bọn tao không có A Bạch, nhưng mà gã trai nọ đi tới, cả giỡn. Khoen tai khoen mũi đeo lỉnh kỉnh, vươn tay khiêu khích định vuốt cằm gã. Kiều Dực sầm mặt, trực tiếp tung một quyền. Tên khuyên mũi bị gã đánh ngã xuống đất, mồm miệng rớm máu. Hắn nhếch miệng, nhổ tuẹt một cái. Mẹ mày, tao thấy mày chán sống rồi, dứt lời. Thuận tay chộp lấy một chai rượu bên cạnh, choang thẳng vào đầu Kiều Dực.